Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 144 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bình học sách. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 145 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và trước khi vào chuyện ngày hôm nay thì Phú Cường xin nhắc lại, đây là trình phát livestream trực tiếp. Vì vậy trong quá trình đọc sẽ có những lúc gặp sự cố về âm thanh cũng như về hình ảnh, cũng như là do đường truyền kém nên là chất lượng video không được tốt nhất. Vì vậy, mọi người lắng nghe livestream hãy comment phía bên dưới nếu trong trường hợp mà trình phát của chúng ta có vấn đề để Cường có thể trực tiếp khắc phục được ngay. Còn bây giờ, Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 472. Tiềm năng trở thành soán mệnh sư. Nếu không chịu nổi, thế thì thân tử đạo tiêu. Nhưng một khi sống sót, từ nay về sau sẽ như cá chép vượt long môn. Vận mệnh của chúng mày sẽ nắm chắc trong tay của chúng mày. Lời nói của anh Lưu Mù như ẩn chứa một dạng bí ẩn nào đó. Anh ta hạ giọng nói tiếp. Chúng mày có biết là nếu ông trời muốn mày chết mà mày lại không chết thì chuyện này sẽ có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? Tôi mơ hồ cảm thấy anh Lưu Mù sắp sửa nói ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Điều này có nghĩa là chúng mày đã soán mệnh thành công. Soán mệnh? Tôi thầm kinh hãi vì chính bản thân tôi vô cùng quen thuộc với danh từ này. Sau khi nhảy ra khỏi dòng sông dài của số mệnh, chúng mày đã có tư cách trở thành soán mệnh sư. Kẻ có gan soán mệnh, ai lại không phải là mấy tên điên dám đánh cờ cùng ông trời chứ? Trong giọng nói của anh Lưu Mồ còn bao hàm một cảm xúc kính sợ. 3.000 đại đạo, soán mệnh sư là con đường tu đạo mạo hiểm nhất. Chỉ cần điên lệch một bước thôi, vậy sẽ thân tử đạo tiêu, hóa thành bụi trần. Bọn họ coi thế giới như một lồng giam, tự tận dụng sức lực của bản thân để lay truyền các quy tắc của ông trời. Tất cả bọn họ đều là những kẻ cực kỳ điên cuồng. Vốn dĩ anh không nên nói cho chúng mày biết những điều này. Nhưng anh đã nhìn thấy dấu vết tiềm năng của soán mệnh sư từ con người của chúng mày. Cơ mà, có lẽ là tiên đạo cũng đã nhận ra điều đó. Thế nên muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh, tranh thủ thời gian tiêu diệt chúng mày, định rõ ngày chết cho chúng mày, cũng chính là ngày hôm nay đấy. Em có tiềm năng trở thành soán mệnh sư sao? Nhăn nhẹ mặt lại, vì tôi không bao giờ nghĩ rằng bản thân lại cùng một loại người so với song diễn Phật. Chẳng phải lúc trước anh từng bảo rằng em là người có tu chất kém cỏi nhất trong 500 năm trở lại đây hay sao? Tại sao bây giờ lại đột ngột thay đổi quan điểm? Đâu phải dễ trở thành soán mệnh sư đâu anh. Nhất mạng, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích công đức, ngũ đọc sách, tu mệnh đứng hàng đầu. Do đó, người phù hợp với điều kiện đã ít càng thêm ít. Khi anh và chú mày gặp mặt lần đầu tiên, làm sao anh biết chúng mày lại có năng lực lớn đến như vậy chứ? Càng nói, anh Lưu Mù càng tin tưởng vào cách nhìn của mình. Sao chiếu mạng của chúng mày bị sương mù bao phủ, trong khi mấy quẻ bói về chúng mày chưa bao giờ chính xác cả? Mỗi lần gặp trường hợp cửu tử nhất sinh, chúng mày đều có thể tìm ra một con đường sống sót. Giờ ngẫm lại, quả thật có vấn đề. Chúng ta sẽ nói về vấn đề soán mệnh sư sau khi em có thể sống qua ngày hôm nay nhé. Em gọi anh đến đây cũng không phải để nghe lời tẩy não của anh đâu. Tôi nhìn quanh quan sát từng ngọn gió và cọng cỏ. Để rồi phát hiện ra có rất nhiều người đi đường đang quan sát chằm chằm về phía tôi và anh Lưu Mù. Có một câu nói rằng, ý trời khó cái. Hoặc là chúng mày chấp nhận số phận của bản thân, hoặc tranh đấu vì nó một phen. Người khác không thể giúp đỡ được đâu. Anh Lưu Mù còn lùi lại một bước sau khi nói xong. Tình hình hiện tại của chúng mày rất nguy hiểm. Vận rủi đeo bám mưa, còn nghiêm trọng hơn nữa đấy. Chỉ cần sơ sẩy một chốc, coi chừng chết bất đắc kỳ tử ngay. Nếu ở gần chúng mày, e là người khác cũng bị liên lụy đến tính mạng. Do đó, đừng trách lão đạo sĩ ta đây không nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ nhé. Tạm biệt. Sao anh đi nhanh vậy? Tôi còn muốn nói thêm vài câu nữa. Thế mà anh Lưu Mù lại bước đi rất dứt khoát, không hề quay đầu nhìn lại, một đường chạy mất hút. Mình có nên mua một gói bảo hiểm cho bản thân không? Nói một cách hợp lý, tôi đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Thưa anh bị ốm à? Nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã chú ý tôi từ lâu. Thấy tôi vừa nhăn nhó mặt mày, vừa cầm một cây đòn gánh dài, trong khi trên áo vest lại dán thêm hai lá bùa màu vàng nữa. Gã do dự một hồi rồi bước tới. Anh mới bị bệnh. Thuận miệng đáp nhanh một câu, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là cầm theo cây đòn gánh chuẩn bị đón xe rời đi. Anh trai, nếu anh bị bệnh, vậy phải đến bệnh viện chữa trị. Mấy tên đạo sĩ đều là mê tín phong kiến. Vừa rồi tôi đều nghe hết mấy lời ông ta đã nói. Đó chính là đang lừa gạt anh đấy. Đừng mang tính mạng của chính mình ra đùa giỡn. Nếu như chậm trễ mà bỏ qua thời điểm điều trị tốt nhất, lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Gã bảo vệ thật ra cũng rất nhiệt tình, vô cùng trách nhiệm, liên tục khuyên bảo tôi. Tôi không ốm, anh làm ơn tránh ra đi. Tôi không muốn dây dưa với anh bảo vệ này, thế là vẫy tay về phía bên kia đường. Một chiếc taxi lập tức chạy về phía tôi. Anh cũng còn trẻ tuổi mà, tại sao lại tin vào cái bọn đầu trâu mặt ngựa kia làm gì? Thức tỉnh đi. Vừa nhìn là đã biết, lão đạo sĩ kia không phải người đứng đắn đâu. Ai đời mà dám trùm kín mắt bằng khăn đen, rồi chạy bộ như bay ở trên đường cái thế kia. Anh còn chưa tỉnh ngộ cả. Theo góc nhìn của người bảo vệ, tôi chắc chắn đã bị lừa rồi. Người có đường xung quanh cũng chỉ trò trò, nghĩ rằng hành vi của tôi rất khác thường. Tôi còn chưa kịp nói gì thì có hai anh thợ điện bước ra khỏi cổng bệnh viện. Trong đó, hai người đó lại chính là người mà tôi chạm mặt trong nhà vệ sinh kia. Gã đang xách hộp đồ nghề, thấy tôi cãi nhau với người bảo vệ thì chạy ngay đến. Khi tôi vẫn chưa hiểu gã định làm gì, người đó lập tức nắm lấy cánh tay của nhân viên bảo vệ và nói với một giọng nho nhỏ. Anh ta là kẻ thần kinh đấy. Tôi thấy anh ta nói chuyện một mình trong nhà vệ sinh, lấy nước viết lên mặt gương và các bức tường. Thôi, anh đừng để ý đến người đó nữa. Tôi tu hành rượu chân đạo, thế nên nằm giác quan vượt xa khả năng nghe phổ thông của người bình thường. Sau khi nghe gã thợ điện nói xong, tôi lập tức xa sầm mặt lại. Cơ mà cũng khó có thể giải thích với bọn họ là tôi vừa nhận nuôi một con quỷ. Mà con quỷ ấy không biết nói, nên tôi và nó chỉ có thể châm nước, viết chữ để giao lưu lẫn với nhau. Quên đi, tôi không so đo với mấy người. Xe taxi lượn một vòng lớn, quay đầu lại rồi dừng trước mặt tôi. Bác tài xế hạ cửa xuống hỏi. Anh gọi xe à? Đi tới đâu? Tôi đọc địa chỉ, vừa chuẩn bị bước lên xe thì bỗng có một tiếng vỡ giòn vang bên. Sao lại thế này? Tôi nhìn cái đòn gánh tổ truyền quanh đường mù. Trên đó có một vết nứt rất rõ ràng. Là cảnh báo đây à? Mình không được đi chuyến xe này sao? Gia tộc họ Lưu từng có đại cao thủ xuất hiện. Thế nên tôi rất tin tưởng cái đòn gánh tổ truyền của anh Lưu Mù. Thế nên lập tức đóng cửa lại. Xin lỗi, tôi không đi nữa. Không đi nữa à? Tôi phải quay đầu xem đảo một vòng, để chạy đến tận đây. Cậu đang đùa với tôi sao? Bác Tài dần dần mất bình tĩnh vì nghĩ rằng tôi đang gây sự với ông ta. Bác Tài à, vì từng được một bác tài xế khác kêu giúp, tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Xuống xe ngay lập tức, tạm nghỉ việc trong ngày hôm nay đi. Tôi nói rất thành khẩn vì sợ ý trời ảnh hưởng đến rồi và làm liên lụy cho bác tài này. Mày bị bệnh à? Không đi thì thôi, làm tao tốn xăng chạy sang đây. Thái độ của gã rất không thân thiện, còn tôi thì bĩu môi cho qua. Nhưng sau khi nghĩ lại, dù gì đi nữa cũng là một mạng người. Thế nên tôi lập tức nắm lấy cửa xe. Tôi nói cho anh biết một lần cuối cùng. Thoát ra khỏi chiếc xe này ngay lập tức. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Này, tao có thù oán gì với mày sao? Vô duyên vô cớ, tự nhiên mày trụ ẻo tao thế hả? Bác tài xế vén tay áo lên, nhăn nhó mặt mày, trông tựa như chuẩn bị xuống xe đập cho tôi một trận. Bớt giận, bình tĩnh đi nào. Thấy tình hình ngày càng leo thang, nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, nói nhỏ với bác tài xế. Đây là một bệnh nhân, đầu óc anh ta có vấn đề, anh được chấp nhất làm gì nữa. Được bảo vệ khuyên can, người tài xế kia chửi đổng một hai câu rồi nổ máy xe, chuẩn bị chạy khỏi đây. Nhân viên bảo vệ cười giã lã một hai tiếng, sau đó sụ mặt bước đến chỗ tôi. Anh trai, anh hơi quá đáng rồi đó. Anh có người nhà không? Tôi giúp anh gọi người thân đến đây nhé. Anh cũng nghĩ tôi có bệnh à? Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn gã bảo vệ, khẽ thở dài. Anh đúng là con lòng tốt, nhưng lại vừa gây ra một chuyện xấu đấy. Nếu tôi đoán không nhầm ấy, thì bác tài xế kia chắc chắn sẽ gặp tai nạn trên đường. Rồi, anh đúng hết. Giờ có thể cho tôi biết thông tin của người thân anh hay không? Chụp ảnh của tôi. Đúng là hồ đồ. Tôi nắm lấy cây đòn gánh, phớt lờ những người qua đường đang hóng chuyện. Sau đó sử dụng phản nhãn để theo dõi chiếc xe taxi kia. Ông trời muốn tôi chết, hẳn là sẽ không làm tổn thương những người vô tội. Có lẽ vì tôi không lên xe, thế nên người tài xế kia sẽ bình an vô sự nhỉ. Ông trời muốn anh chết à? Anh bệnh nặng quá rồi. Người thợ điện nhớ lại cảnh tượng đã từng nhìn thấy trong nhà vệ sinh bệnh viện, tỏ ra vô cùng sợ hãi mà nói rằng: sao cứ để bệnh nhân tâm thần đi tùm lum vậy? Hãy gọi cảnh sát đi. Tôi hất cánh tay của nhân viên bảo vệ ra, dán chặt mắt vào chiếc xe taxi. Thực ra tôi cũng rất tò mò về việc ông trời sẽ định giết tôi như thế nào đây. Về phần bác tài xế kia, ông ta cũng đang hằn học lái xe rời đi. Khi băng ngang qua ngã tư cạnh bệnh viện, vừa lúc còn vài giây nữa là đèn xanh bắt đầu chuyển màu. Vốn dĩ, với tâm trạng đang bực bội, gã bèn dẫm mạnh chân ga chuẩn bị phóng tới. Nhưng cũng vào lúc này, khi mà còn có mấy giây nữa thì đèn đỏ mới chuyển màu. Một chiếc xe ba gác rồ máy vượt đèn đỏ. Hai chiếc xe đồng thời chạm mặt nhau ngay lúc đang quẹo cua. Tài xế taxi vội vàng phanh gấp. Chiếc xe bò bánh lướt ngang qua mặt chiếc xe taxi trong gang tấc. Bác tài xế xe taxi hạ cửa kính xuống, định bụng chửi rủa tên lái xe ba gác. Nhưng ngay khoảnh khắc này, đùng. Theo sau đuôi xe taxi là một chiếc xe tải của một công ty chuyển nhà. Trên xe chất đầy đồ đạc. Cơ bản thì, chiếc xe này vốn dĩ chạy nối đuôi với chiếc taxi trước mặt. Nhưng do bác tài xế taxi phóng nhanh đột ngột, mà tài xế xe tải nhỏ không phản ứng kịp nên tông thẳng vào phần đuôi xe taxi. Nhưng một chuyện kinh khủng hơn nữa chính là sợi dây buộc chiếc tủ quần áo bằng gỗ được cố định ở vị trí cao nhất trên thùng xe đã rơi thẳng vào phần đuôi của chiếc xe taxi trước mặt do quán tính hình thành từ cú tông. Mảnh kính vỡ nát, bắn tung tóe khắp mọi nơi. Một góc của chiếc tủ quần áo kia đâm thẳng vào bên trong chiếc xe. Mà vị trí ấy, đáng lý, là nơi tôi đang dự định ngồi nếu tôi bước lên chiếc xe vừa rồi. Xung quanh vang lên vài tiếng hít thở mạnh. Người nhân viên bảo vệ kia buông thõng tay xuống. Sau đó chỉ về phía chiếc xe taxi kia mà không nói nên lời. Còn gã thợ điện cũng đang há hốc mồm nhìn tôi. Trông ánh mắt cứ như đang xem phim kinh dị vậy. Chương 473 Bí điển Cản Thi. Anh tránh xa chúng tôi ra một chút. Nhân viên bảo vệ và tay thợ điện đồng thời lùi về phía sau. Sau đó dường như lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá khích, nên nói đệm một câu. Trùng hợp thôi mà, có đúng không? Tôi nhấc cây đòn gánh lên, tiện tay gỡ hai lá bùa may mắn mà anh lông mù dán lên người mình. Sau đó liếc mắt nhìn hai người kia, khẽ đáp. Có lẽ là vậy. Kính sau xe taxi đều bị đập vỡ. Bác tài xế vô cùng sợ hãi, run rẩy chui ra khỏi xe. Cả một góc phố rơi vào trạng thái cực kỳ náo động. Tất cả có vẻ chỉ là trùng hợp, nhưng thực tế lại là chết chóc bùa vây. Nếu không có sự cảnh báo của cây đòn gánh, đầu tôi đã bị đập nát. Đứng bên lề đường, lưng tôi ướt đầm mồ hôi áo. Áo sơ mi dán chặt vào da thịt, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo cả người. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại là 14 giờ 15 phút chiều. Thời gian hôm nay trôi qua cực kỳ chậm. Mặc vest tông trên người, cầm theo cây đòn gánh, tôi băng qua đám đông, quyết định đi bộ đến trung tâm hỏa táng cầu số 3. Dọc đường, tuy rất cẩn thận, nhưng vẫn có nhiều tai nạn xảy ra. Khi tôi đến trung tâm hỏa táng cầu số 3, đã là 17 giờ 30 phút rồi. Vân Xuyên đang khoác trên người một chiếc đạo bào màu trắng, đứng bên ngoài hành lang của trung tâm hỏa táng. Sau khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong bộ dạng vô cùng chân vật, cậu ta vô cùng ngạc nhiên. Thí chủ, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Kệ đi, tôi không sao đâu. Tôi tự biết nỗi khổ của bản thân. Còn cái đòn gánh trong tay tôi lúc này đã có đến 7-8 vết nứt. Đến tận lúc này, tôi vẫn còn cảm thấy lo sợ. Dù có nói ra, cũng chẳng ai tin những gì đã xảy ra ở trên quãng đường tôi đến đây. Vừa đi ra khỏi bệnh viện một chút, tôi đã gặp một người đàn ông nhảy lầu tự tử vì tình. Gã rơi từ trên cao xuống, đúng lúc ngay vị trí mà tôi đang đi dưới đường. Vừa kịp thời né tránh, tôi lại chạm mặt vào một người đàn ông say rượu, lái xe lao thẳng lên vỉa hè, và quán tính của chiếc xe trượt theo tôi đến gần chục mét. Tốn sức rời khỏi thành phố, vừa định đi đến một cửa hàng nhỏ nơi ngoại ô để mua một gói thuốc lá, ước chừng 10 giây đồng hồ, trong lúc nhân viên cửa hàng đang lắp đặt thiết bị gì đó ở trên tầng 2. Thì chợt một âm thanh to đùng vang lên. Chiếc quạt trần đang xoay tròn với tốc độ siêu cao phía trên đầu tôi rơi xuống. Suýt nữa, đã xoắn luôn cả cái đầu tôi vào cánh quạt rồi. Còn có nhiều chuyện tương tự như thế xảy ra. Ví dụ như rò rỉ hộp điện cao thế. Nắp cống ngầm bị biến mất giữa đường. Đồ vật từ trên cao rơi xuống. Đừng nói là tôi. Ngay cả huyết nhiễm đang tá túc bên trong linh đài của tôi cũng âm thầm hoảng sợ, còn thỉnh thoảng thét toáng lên để cảnh báo mối nguy hiểm giúp tôi. Vừa bước đến trung tâm hỏa táng cầu số 3, ý chí của huyết nhiễm cũng đã hoàn toàn im bặt, dường như lại rơi vào ngủ say vì tiêu hao sức lực quá độ. Cả bộ veston dính đầy bụi đất, hai đầu gối bị rách một lỗ thật to, hai cánh tay chảy xước bầm dập. Khoảnh khắc mà tôi xuất hiện như thế, đã thu hút sự chú ý của cả bên cán bộ trung tâm hỏa táng. Hai nhân viên của nơi này cứ đi kè kè theo sát bên người tôi. Mãi đến khi gặp mặt Vân Xuyên mới dần thả lỏng sự cảnh giác. Không có nhiều người đến để đưa tiễn đạo trưởng Nhàn Thanh trong giây phút cuối cùng. Chỉ có mỗi Vân Xuyên và tôi. Vì vậy sau buổi lễ, Vân Xuyên bèn tiến đến kho lưu trữ cho cốt, cầm theo hũ cốt của đạo trưởng Nhàn Thanh, rồi đưa một quyết định cực kỳ bất ngờ. Gió vô định, nhân sinh vô thường, đời người như bèo trôi, gặp nhau rồi chia ly. Một ngày một đêm trôi qua, Vân Xuyên dường như đã nhẹ lòng đi một ít. Cậu ta không mang trò cốt của đạo trưởng Nhàn Thanh về, mà trả lại một số tiền cho trung tâm hỏa táng, nhờ nhân viên nơi này bảo quản giúp hũ trò cốt của ông tại đây. Vân Xuyên, cậu định làm gì? Người đã đi rồi, sao không để sư phụ cậu có thể mộ yên mà đẹp? Tôi còn nghĩ rằng Vân Xuyên sẽ chôn cất đạo trưởng Nhàn Thanh xung quanh thành thổ quan, kể như là lá rụng về cội. Thí chủ, tất cả những gì tôi làm đều do sư phụ dặn dò. Lò hỏa táng này là một vùng đất phong ấn. Sư phụ tôi muốn biến thành địa linh để trấn giữ nơi đây. Lời nói của Vân Xuyên đã thu hút ánh mắt nhòm ngó của các nhân viên gần đó. Thế là tôi nhanh chóng dẫn cậu ta ra ngoài. Đến khi rời khỏi trung tâm hỏa táng mới hỏi lại cặn kẽ. Thí chủ, anh có còn nhớ lời mà sư phụ tôi đã dặn trong thư rằng chúng ta không bao giờ được làm mất tấm bài vị kia không? Tấm bài vị bên cạnh thanh thổ tổ, thanh thổ tổ sư. Cậu phát hiện ra điều gì từ vật ấy sao? Tôi cũng rất tò mò. Đối với trung tâm hỏa táng cầu số 03, thái độ của tôi chính là sợ sệt, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa. Ban ngày thì còn đỡ, còn buổi tối là trường hợp bất khả kháng. Không thì tôi chẳng bao giờ dám đặt chân đến nơi đây. Vì tôi hiểu rõ một chuyện, nơi đây là một đại trận phong thủy, trấn áp một con hung vật tuyệt thế bên dưới. Vân Xuyên gật đầu. Kể từ khi đạo trưởng Nhàn Thanh ra đi, dường như thanh niên trẻ tuổi này cũng đã trưởng thành hơn, tâm cảnh vô cùng bình tĩnh. Dưới tấm bài vị kia chính là bí mật lớn nhất của môn phái Càn Thi chúng tôi. Tính từ thế hệ của tổ sư gia cho đến thế hệ của tôi, có hàng trăm truyền nhân chính thống có tên có tuổi. Trong số đó có rất nhiều nhân vật xuất chúng, vô cùng lợi hại. Một số người trong số họ thậm chí đã từng dẫn xác cho thiên thi, đánh thắng được Hạn Bạt. Vân Xuyên kính sợ mà ngẩng đầu lên, như thể đang xem một giai thoại huyền hoặc. Người phàm chỉ có thể sống không quá trăm tuổi, mà đạo Càn Thi lại không chú ý tu thân. Thế nên tuổi thọ phần lớn không quá dài cho lắm đâu. Từ đó một tình thế vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện. Nói tới hung vật, đó là thứ mà chúng ta khó có thể giết chết hoàn toàn. Đa phần là phải mượn nhờ địa thế của núi sông để phong ấn, hoặc sử dụng linh vật của trời đất để xóa sổ nó từ từ. Quá trình này nhanh thì vài năm, nếu chậm sẽ phải mất cả trăm năm. Môn phái Càn Thi từng phong ấn rất nhiều hung vật tà ác. Nhưng theo thời gian, các vị thiên sư từng phong ấn bọn chúng hóa thành cát bụi, trong khi những thứ tà ác kia vẫn chưa triệt để chết hẳn. Để phòng ngừa những phong ấn kia gặp vấn đề, khiến hung vật thoát thân, môn phái Càn Thi đã để lại một bản bí điển, vật mà chỉ những đệ tử tài năng và có tinh thần chính nghĩa mới đủ tư cách để xem. Quyền bí điển ấy ghi lại một sự tính toán xuất phát từ vị tổ sư gia ngày xưa, gặp nối nội dung của mỗi đời truyền thừa, cũng bao gồm thông tin về đủ loại hung vật nguy hiểm đi cảm với những vị trí đáng phong ấn. Giọng điệu của cậu ta rất chậm rãi nhưng vô cùng nặng nề. Kể từ khi đọc qua cuốn sách cổ kia, Vân Xuyên đã nhận ra trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Quyển bí điển này ghi chép vô cùng kỹ càng về những hung vật đang bị phong ấn. Có địa chỉ cụ thể, có kỹ thuật phong ấn, còn có cả các vật liệu quý hiếm để tu sửa các phong ấn hiện tại nữa. Những gì mà tôi nghe được từ miệng Vân Xuyên khiến cho tâm trí bản thân hoàn toàn chấn động. Theo cách hiểu của tôi, bản bí điển này không chỉ là trách nhiệm mà còn là một loại nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu để người của Song Diện Phật hoặc Tam Âm Tông biết về quyển sách này, bọn chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp lấy nó. Hùng vật tà ác là thảm họa cho người phàm, nhưng đối với Soán Mệnh Sư và Tà Đạo lại chính là đồng bọn có thể hợp tác cùng, tương hỗ lợi dụng lẫn nhau. Vân Xuyên, chuyện này liên can rất sâu rộng, nhất định không được để người thứ ba biết. Nếu không, công sức mấy ngàn năm của môn phái Càn Thi sẽ bị xóa sạch. Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho Vân Xuyên. Cậu ta chỉ chừng 20 tuổi, có thể nói chính là đạo chính. Cách xưng hô về giai thứ trong môn phái này, trẻ tuổi nhất trong Càn Thi. Cộng với việc cậu ta là người Càn Thi cuối cùng còn hiện diện, không ai có thể chỉ dạy dỗ cậu ấy, và chắc chắn là có nhiều vấn đề mà cậu ta không thể tự giải quyết bằng chính sức mạnh của bản thân được. Tôi biết. Vân Xuyên gật đầu. Lý do tại sao sư phụ không muốn cho tôi đọc lá thư này cũng chính là vì thế. Tôi không có khả năng bảo vệ bí điển, thậm chí có thể bị liên lụy vì nói đến quyển sách này. Mặc dù là người chất phác, nhưng không phải là không có trí thông minh. Có rất nhiều chuyện cậu ta hẳn đã hiểu rõ trong lòng. Mặc dù sư phụ luôn giúp đỡ mọi người, không hề tham dự vào chuyện thị phi, nhưng mấy năm nay luôn có người đến Thanh Tổ Quan để gây sự. Ví dụ như chủ nhân thật sự chống lưng cho Giang Thành, Tam Âm Tông. Bây giờ sư phụ đã rời đi, khó có thể đảm bảo bọn họ sẽ không lèn vào Thanh Thổ Quan. Cuốn bí điển này thực sự nguy hiểm nếu tôi giữ lại trong tay, cho nên tôi muốn tạm thời đưa nó cho anh. Ngay cả khi có ai đó tình cờ đọc được, người ta cũng chỉ nghĩ rằng đây là một quyển truyện cổ tích, thay vì liên tưởng đến các phạm trù sâu xa hơn. Chờ đến khi tôi tu luyện thuật Càn Thi đến trình độ có thể tự bảo vệ mình, tôi sẽ đến nhận lại quyển bí điển này. Tôi muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó lại đổi ý. Nở một nụ cười gượng gạo trên mặt, tôi nói. Vân Xuyên, tôi có thể giúp cậu giữ quyển bí điển này, nhưng phải đợi đến ngày mai đi. Không sao đâu. Ngày đó, vì để dân cư của toàn thành phố Giang Thành này tránh cảnh tìm nát xương tan, dù có chịu oan khuất, nhưng anh vẫn sẵn sàng đứng ra cứu giúp mọi người. Sư phụ và tôi đều tin tưởng vào nhân phẩm của anh cả. Vân Xuyên đã hiểu lầm ý tôi, còn nhanh chóng nhét một quyển sách cổ màu vàng nhạt. Trong lớp túi có chiếc áo vest mà tôi đang mặc nữa. Chuyện này trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết. Cầm lấy quyển sách cổ, khi tôi vừa định lấy ra xem thì Vân Xuyên đột nhiên vươn tay nắm lấy tay tôi. Nét mặt của cậu ta vẫn như cũ, nhưng lại lắc đầu nói. Anh đừng mở quyển sách ngay tại đây. Tôi lập tức nhận thấy có điều gì đó không bình thường ở Vân Xuyên. Nghĩ đến việc cậu ta cố trì hoãn công tác tiễn đưa đạo trưởng Nhàn Thanh đến tận chiều nay, đoán rằng đã có biến cố nào đó từng xảy ra tại Thanh Thổ Quan rồi. Được rồi, vậy tôi giữ nó cho cậu vậy. Cảm ơn thí chủ. Vân Xuyên chắp tay với tôi. Còn có một chuyện nữa, nhưng đây không phải là lời dặn dò của sư phụ. Vân Xuyên cá gan hỏi một câu. Không biết thí chủ cậu muốn học tập thuật Càn Thi hay không? Cậu định dạy tôi thuật Càn Thi à? Lúc này tôi vẫn còn chưa hoàn hồn lại, thế nên chẳng rõ ý định của Vân Xuyên là gì. Thiên phú bẩm sinh của thí chủ về đạo Càn Thi vượt xa Vân Xuyên. nếu anh chịu tu hành đạo này, tôi sẽ xem anh như là sư huynh của mình. Cũng truyền vị trí đạo chính qua cho anh. Anh cũng từng đọc qua kinh kệ của môn phái càn thi của tôi rồi mà. Vân Xuyên nói vô cùng nghiêm túc. Quên đi. Trên thực tế, tôi đã từng kiêm tu cả ba nhà. Phật, đạo, quỷ. Vốn học thuật và đạo pháp của tôi vô cùng hỗn tạp. Hơn nữa, tôi không thích bị gò bó. Cho nên không thể nào học thuật càn thi được đâu. Tôi vất nhẹ tay. Vân Xuyên cũng không ép buộc. Cậu ta lặng lẽ chỉ về phía nhân viên ở lò hỏa táng rồi nói. Nếu thích chủ đổi ý, có thể đến thanh tổ quan tìm tôi bất cứ lúc nào. Lúc này, dù có ngu ngốc đến mấy, thì tôi cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Vân Xuyên đang ngầm ám chỉ một thông tin nào đó cho tôi biết. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta. Hai nhân viên của trung tâm hỏa táng có vẻ đang bận rộn công việc. Nhưng thật ra ánh mắt của họ thường xuyên bí mật liếc xéo về phía chúng tôi. Bị theo dõi ư? Tôi nhớ lại những hành động của Vân Xuyên và những gì mà cậu ta nói nãy giờ. Đáp án hay là nằm trong những gì mà cậu ta vừa nói nãy giờ? Vân Xuyên lặng lẽ nhét quyển bí điển vào túi áo vest của tôi. Còn nói rằng quay đó muốn gây sự tại thanh thổ quan. Sau đó cậu ta bảo Tam Âm Tông là chủ nhân thực sự chống lưng cho Giang Thành. Kết nối các dữ kiện lại với nhau, tôi chợt giật mình. Chẳng lẽ ý cậu ta chính là bảo tôi phải cẩn thận với Tam Âm Tông trong thời điểm này? Nói không chừng Tam Âm Tông đã thực sự ra tay rồi, nhưng vì không muốn bứt dậy động rừng, thế nên mới cho phép Vân Xuyên tiễn đưa sư phụ lần cuối. Cũng như thế mà ra mặt với tôi. Tôi vẫn giữ biểu cảm của mình ở mức hợp lý, không để lộ bất cứ vẻ mặt khả nghi nào. Chỉ là tôi âm thầm sử dụng phán nhãn để quan sát nhóm nhân viên đang công tác ở xa xa kia. Nhân viên ở lò hỏa táng này cũng không mặc đồng phục. Giữa lông mày của hai người đó có một luồng khí màu đen, trông giống như người bị chúng ta vậy. Chẳng lẽ bọn họ là gián điệp của Tam Âm Tông sao? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Tôi vốn không muốn gây chuyện, nhưng lại bị bọn chúng chia mũi dôi vào, e rằng khó bề mà yên thân. Thiên tai cùng nhân họa, ý trời muốn giết mình ư? So với thiên tai, nhân họa cũng kinh khủng không kém. Thiếp Diêm Vương trên người tôi chưa được xử lý triệt đề, chỉ tạm thời ẩn giấu trong thân thể mà thôi. Chỉ cần Tam Âm Tông vận dụng toàn bộ sức mạnh để khởi động loại bùa chú ấy, hình ảnh vô thượng đáng sợ câu đi mạng sống tôi vào ngày hôm đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Cao này khó giải quyết quá. Bí điển càn thi không thể rơi vào tay của Tam Âm Tông được. Đây cũng không phải do tôi suy nghĩ cho thiên hạ, sợ sinh linh đổ thán, mà là vì mâu thuẫn giữa tôi và Tam Âm Tông đã rơi vào tình trạng không thể hòa giải rồi. Nếu để bí điển rơi vào tay chúng, thì vậy chẳng khác gì đưa cho chúng một vũ khí lợi hại để giết chết chính mình. Vân Xuyên và tôi tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó bèn chia tay nhau. Cậu ấy bắt chuyến xe buýt ở đường số 14 trở về thanh thổ quan. Còn tôi thì đi bộ dọc theo con đường trở về. Mọi chuyện vẫn chưa đến thời điểm tồi tệ nhất. Dưới tình trạng bị ý trời ảnh hưởng, nếu song diện Phật lại điều đi đến đây, e rằng mình sẽ không chịu nổi mất. Chương 474 Quỷ đạo nhân gian suy tính kỹ càng. Tôi nghĩ điều này cũng khó xảy ra. Dù sao thì bản thân song duyên phận cũng là xoán mệnh sư, và ảnh hưởng của ý trời đối với gã là rất ít. Nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là 6:40 tối. Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn đen hẳn. Trung tâm hỏa táng cầu số 3 ở vùng ngoại ô. Xung quanh đâu là mồ mả và đất hoang. Sẽ thực sự rất tồi tệ cho tôi nếu có xung đột với Tam Âm Tông ngay vị trí này. Đi cả một đoạn đường mà không thấy xe taxi đâu. Đến hơn 7 giờ tối thì trời tối hẳn. Chuyến xe buýt trên đường số 14 đã hết giờ hoạt động. Chờ trên đường hồi lâu mà chẳng thấy chiếc xe nào chạy ngang qua cả. Trong thời gian này, tôi lại không gặp bất cứ tai nạn nào. Điều này mang đến cho tôi một cảm giác kiểu hoàn cảnh sống yên biển lặng thế này chỉ là dấu hiệu của một cơn cuồng phong sắp đến. Không động thì thôi, đã động thì át hẳn chính là chắc chắn giết chết được tôi. Tôi thầm cảm thấy lo lắng, thò tay chạm vào mấy lá bùa và lệnh bài xoán mệnh sư trong người. Hiện tại, đây là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa vào. Lại đi hơn 1 giờ đồng hồ, tôi đã tiến tới nội thành. Nhìn thấy đèn neon sắc sỡ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là Tam Âm Tông sẽ không cả gan ra tay ngay trong lòng thành phố nhỉ. Ngày nay, người tu hành đều chú ý lánh đời. Chính đạo hay tà đạo đều không dám làm ồn nào vì sợ làm phiền đến giới truyền thông. Cuối cùng sẽ dẫn đến những vấn đề khó mà đè ép nổi. 8:35 tối. Tôi cầm điện thoại, cứ liên tục nhìn xuống đồng hồ. Chỉ còn chưa đầy 4 giờ nữa là hết ngày hôm nay. Cơ mà, tôi không thể nào vui mừng cho được. Chỉ càng lúc càng lo lắng hơn mà thôi. Về tổng thể, tôi cứ cảm giác là đại họa sắp sửa ập xuống đầu mình. Trở lại cửa hàng của mình trước đã. Ở đó mình mới thấy yên tâm. Bồn ba cả ngày, chân tôi đã tê dại. Hiện tại chính xác là 9 giờ tối. Tôi cũng đã trở về tới phố Đinh Đường. Mở cửa ra rồi bước vào trong. Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mình đều quen thuộc với mọi thứ trong cửa hàng, thế nên chắc chắn sẽ không đụng đến nguồn điện, khí đốt và những thứ nguy hiểm khác. Mình cũng không tin là bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu ở đây suốt đêm. Tại cửa ra vào bệnh viện lúc ban ngày, xe taxi bị xe tải chuyển nhà bám đuôi theo sau, sau đó bị tông vào. Chiếc tủ quần áo trên chiếc xe tải kia đập vỡ phần kiếng đuôi xe. Nếu tôi ngồi trong đó, chắc chắn sẽ tử vong. Nhưng tài xế lại không hề hiền hề hấn gì. Từ đó có thể thấy rằng, ý trời cũng rất kiềm chế trong việc giết người. Ít nhất là sẽ không liên quan đến người vô tội, mà chỉ muốn lấy mạng một người cụ thể mà thôi. Động đất, bão và những thảm họa thiên nhiên quy mô lớn khác sẽ không xảy ra. Theo cách này, nếu ý trời muốn giết mình, chỉ có thể dựa vào một số lực lượng và cá nhân nhất định. Suy đoán đến đây, tôi cũng giảm đi nỗi sợ trong lòng. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa là hết ngày hôm nay. Dù thế nào đi nữa, cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Cửa sổ và khóa cửa đều được mở toang để dễ dàng thoát thân ra ngoài. Tôi cố gắng tu hành diệu chân tâm pháp, nhưng quá nhiều suy nghĩ hỗn tạp trong đầu khiến tôi không cách nào tập trung được. Ngồi ở tầng 1 của cửa hàng, tôi bèn rà soát lại tình hình tu luyện của âm dương, quỷ thuật và diệu chân tâm pháp. Vì nhiều lý do khác nhau, diệu chân đạo pháp của tôi có chút chậm tiến bộ, cảnh giới vẫn chưa được tăng lên. Về phần Phật đạo, tôi thậm chí còn không được tính là đã nhập môn. Đơn giản chỉ là tình cờ được thiên tâm thượng nhân chỉ điểm, kết một mối thiện duyên với thôi. Ngược lại, quỷ thuật lại có đến sau những sự tu hành nhiều nhất, trở thành pháp môn mạnh nhất mà tôi sở hữu ngay lúc này. Âm dương quỷ thuật tổng cộng được chia thành 9 cảnh giới. 3 cảnh giới đầu tiên là trúc cơ, bao gồm mở quỷ nhãn, dịch linh đuổi quỷ, truy hồn đoạt phách. Sau đó là ba tầng viên mãn, được gọi là quỷ thuật tiểu thành. Quỷ thuật tiểu thành nghe có vẻ khá đơn giản, nhưng trên thực tế, có lẽ phải tính đến mấy chục quỷ tu mới có một người đạt đến cảnh giới này. Trong thời đại hòa bình và thịnh vượng ngày nay, tu quỷ rất khó. Bọn đệ tử của tên Xà Công và Xà Thiên kia đã tu hành từ nhỏ, nhưng tu vi cũng chỉ bất quá là tiểu thành mà thôi. Mình chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến tầng thứ tư của quỷ thuật. Nếu bây giờ có thể thăng cấp, đêm nay mình càng có cơ hội sống sót cao hơn. Âm dương quỷ thuật đến tầng thứ tư được gọi là lũ ngũ phương lệnh quỷ. Số lượng và chất lượng trong quá trình điều khiển quỷ hồn đều được cải thiện lớn. Tầng thứ năm có thể giúp người tu luyện mượn sức của quỷ thần. Về tầng thứ sáu, trong sách ghi rất mơ hồ, hoặc cũng có thể là do tôi còn yếu kém nên không đọc được. Nhưng chỉ cần đạt đến tầng thứ tư, tên Xà Thiên kia sẽ chỉ như một con gà mờ trong mắt tôi, không chịu nổi một đòn. Ngũ phương ôn quỷ, kiểu sửu oán quỷ. Tôi ngẫm nghĩ những môn thuật pháp trong sách. Thời gian dần trôi qua, đêm càng sâu hơn. Trong lúc thần niệm đang lan tràn bên ngoài, bên tai tôi chợt vang lên tiếng gầm rú của động cơ ô tô cùng tiếng gió thổi sàn sạt qua rèm cửa. Đây vẫn là một đêm mùa thu bình thường, chẳng có bất cứ một luồng sát khí nào cả. Ngay khi tôi đang đọc thầm khẩu quyết, hoàn toàn tập trung vào quỷ thuật, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Tôi nhìn vào ID người gọi, đó là Vân Xuyên. Muộn như vậy rồi, chẳng phải là cậu ấy đang canh gác bên linh cữu của đạo trưởng Nhàn Thanh sao? Tại sao lại gọi cho mình vào lúc này chứ? Hôm nay đối với tôi quá đặc biệt. Tôi đã quyết định trước. Bất kể Vân Xuyên nói gì, tôi đều thoái thác cho đến sau 12 giờ đêm. Tôi còn chưa kịp nói gì sau khi bắt máy. Giọng nói yếu ớt của Vân Xuyên đã phát ra từ đầu dây bên kia. Tam Âm Tông đã sử dụng bí thuật để mê hoặc tâm trí tôi. Anh mau chạy đi. Bọn chúng đã biết bí điển đang nằm trong tay anh rồi. Tam Âm đã tề tụ. Bọn chúng dốc hết vốn liếng để ra tay rồi. Chạy nhanh lên, ra khỏi Giang Thành đi. Nghe Vân Xuyên nói xong, tôi cũng không nói gì nữa. Vì người bên kia dám cho cậu ấy có cơ hội gọi điện thoại, có nghĩa là bọn chúng tự tin là tôi không thể trốn thoát được. Thiên tài không giết được mình, giờ lại muốn dùng nhân họa để tiêu diệt mình ư? Ông trời đáng ghét kia. Tôi và ông không thù không oán, tại sao ông cứ muốn dồn tôi vào đường cùng chứ? Từ giọng nói trong điện thoại, tôi đã nhận ra tình trạng suy yếu của Vân Xuyên, giống như đang bị thương nặng vậy. Đạo trưởng Nhàn Thanh còn chưa kịp mộ yên mà đẹp, đệ tử của ông ấy đã bị người khác bắt nạt đến như vậy. Thời khắc này lại khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh cá nhân. Thế giới này, về mặt nổi là đang vận hành theo các quy định của những kẻ bề trên, trong khi mặt chìm lại chứa đầy những sự nhiều bật. Chỉ khi bản thân không từ mọi thủ đoạn để trở thành kẻ bề trên, vậy mới có thể đảm bảo giữ lấy lợi ích thực sự của chính mình. Thật không may, mình vẫn còn chậm một bước. Nếu có thể lật đổ nhà họ Giang, phá vỡ nền móng của Tam Âm Tông tại thế giới người phàm, thế sẽ dễ dàng để đối phó với bọn chúng hơn. Có lẽ Tam Âm Tông cũng nhận ra mối đe dọa từ tôi, vậy nên lần này cũng cố gắng huy động lực lượng toàn tông để bắt lấy tôi. Một người chống lại một tông phái tà ác truyền thừa qua mấy trăm năm ư? Tôi còn chưa đủ tự tin là mình đủ đẳng cấp ấy. Cuối cùng đành phải nhìn đến đồng hồ treo tường. Đã 9:50. Tôi tranh thủ thời gian bắt lấy quyển sách cổ giấu kín vào trong người. Khi vừa xong việc, tôi chợt nghe thấy chiếc đòn gánh vang lên ba tiếng giòn rụng liên tục. Từng vết nứt dữ tợn trải dài cả thân tre. Bọn chúng đến rồi. Tôi nắm lấy đôi gánh bước ra ngoài. Vừa chạm vào rèm cửa, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Đầu ngón tay của tôi chạm vào một thứ gì đó cực kỳ lạnh lẽo. Chắc chắn không phải là xúc giác nên có đến từ một chiếc rèm cửa. Không giống như kim loại, cứng, lạnh, hình như là vải nhỉ. Nhận ra gai ốc đang từ từ nổi lên khắp người, tôi tung chân đá văng tấm rèm cửa này đi. Tấm rèm cửa được may từ vải quân đội rơi xuống mặt đất. Có thứ gì đó ngã màu xanh lục uốn lượn bò ra. Từ từ sau đó chính là hàng loạt những con rắn độc sặc sỡ xuất hiện. Tôi vội hít sâu một hơi. Cách đây đã lâu, tôi có nghe Giang Phi nói về thủ thuật của nhánh xà công đến từ Tam Ông Tông. Bọn chúng không chỉ giỏi về giao tiếp với quỷ quái, mà còn có khả năng điều khiển rắn rít và côn trùng. Rõ ràng, đạo bào của nhóm người này còn theo hình một con rắn độc cơ mà. Những con rắn này đến từ đâu và từ khi nào? Xung quanh Giang Thành đều có rắn, nhưng rất hiếm thấy. Nhiều người có bản năng sợ rắn, và tôi là một người như vậy. Nhìn thân hình uốn éo của chúng, trông có vẻ chậm chạp, nhưng lại nhanh chóng bò lồng ngộp khắp cả căn nhà, cũng khiến tôi tím tái cả mặt mày. Chẳng lẽ bên ngoài còn có nhiều hơn trong này sao? Lần trước ở trường trung học Tần Hỗ, Tam Âm Tông đã mang theo đại trận chuyển luân, trận pháp, có uy lực sánh ngang bùa chú thượng thừa để giết tôi. Cũng thăm dò ra con át chủ bài của tôi. Lần này hùng hổ như thế, át hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí là tính luôn cái trường hợp quỷ mẫu xuất hiện. Mình phải đi khỏi đây. Nhưng nếu rời khỏi đây, mình có thể đi đâu? Cục cảnh sát ư? Hay là nhà quanh Lưu Mù? Rắn độc ở khắp mọi nơi, mà cục cảnh sát cũng chưa chắc đã an toàn. Anh Lưu Mù thì biết xem bói, xem phong thủy, nhưng chưa chắc đã có kỹ năng chiến đấu bằng tôi. Chạy trốn đi đâu đây? Toàn bộ Giang Thành đều là biện đàn của Tam Âm Tông. Chính Tam Âm Tông là kẻ hậu thuẫn cho nhà họ Giang. Mình làm sao có thể chống lại một con quái vật khổng lồ như vậy chứ? Lên trời không đường, xuống đất không lối. Chán tôi tuốt đầy mồ hôi. Chẳng lẽ thằng cao kiện này sẽ thực sự phải chết vào ngày 30 tháng 10 hôm nay ư? Phải có lối thoát. Phải có lối thoát. Thiên đạo luôn còn lỗ hổng. Thế con đường sống kia đang nằm ở đâu đây? Tôi lùi lại một bước, né tránh bầy rắn độc đang len lỏi ùa đến. Bỗng nhiên sau lưng tôi chạm vào một túi xách da màu đen. Đó là vật mà tôi cất công cụ live stream bên trong. Ẩm Giang Tú Tràng. Đúng rồi, vẫn còn một nơi tại Giang Thành, nơi mà Tam Âm Tông không thể nào khống chế được. Trong đầu tôi dần hiện lên ba chữ: Đường Vô Đăng. Nói thì sai, nhưng ý tưởng này chỉ là lóe lên trong chớp mắt. Tại khoảnh khắc này, tôi đã trông thấy ánh sáng của hy vọng. Thứ hy vọng để phá giải cục diện bế tắc của đêm nay. Nhưng trong lúc đang định xoay người rời đi, mắt cá chân tôi bỗng nhiên nhói đau một cái. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 145 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bánh Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện lần sau nhé. Xin chào.